Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 333, chuột nhỏ. Ngươi có lời. Lôi độn lôi quang, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Shuriken tản ra theo Killer Bee ra. Lệnh một tiếng, vây quanh ở Valos ba người bốn phía ninja nhóm nhất thời cùng nhau công kích đi lên. Thể thuật, nhẫn cụ, nhẫn thuật, phô thiên cái địa hướng Valos ba người cuốn tới. Phốc, hô, nhẫn thuật, nhẫn cụ, theo tiếng xé gió, từ bốn phía hướng trung gian Valos đám người ép tới. Nếu như là bình thường người, cho dù là ảnh cấp cường giả, cũng không thể né tránh được hơn 10 vị thượng nhẫn giáp công. Valos cùng Sunet có thể không phải người bình thường. Valos không cần phải nói. Thực lực so với bọn họ những thứ này thượng nhẫn mạnh không biết bao nhiêu cái này cấp bậc. Hoàn toàn có thể không nhìn. Mà Sunet thức tỉnh rồi mộc độn huyết kế phía sau. Trực tiếp đột phá ảnh cấp. Đạt tới thiên nhẫn trình độ. Đi quan tâm những thứ này thượng nhẫn công kích sao? Valos khinh miểu cười. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Thân thể trực tiếp vọt tới Shizune trước người. Một tay kết ấn. Nhất thời một loạt kiên cứng rắn gỗ lớn chắn Shizune cùng trước người của hắn. Bảo vệ tốt thực lực không đủ Shizune. Mà là Sunet bên kia. Chứng kiến Shizune bị Valos bảo vệ. Đã không có chút nào cố kỵ. Dưới chân đạp không. Lục thức nguyệt bộ trong nháy mắt phát động. Oanh. Đang ở Sunet ly khai mặt đất dẫm ở không trung lúc. Làng mây nhẫn thôn thượng nhẫn nhóm công kích. Nhất thời đánh vào Valos mộc độn cùng nàng vừa rồi trên vị trí hiện thời. Nhìn bị làng mây nhẫn thôn ninja sở đập ra tới hầm động. Đứng trên không trung Sunet cười lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn. Trong cơ thể mộc thuộc tính chakra trong nháy mắt điều động. Mộc độn trồng thuật từng hàng bằng gỗ mọc gai theo Sunet thủ ấn hạ xuống. Nhất thời xuất hiện tại chung quanh làng mây nhẫn thôn ninja trước người. Hướng bọn họ cấp tốc xuyên thứ tới. Vân nhẫn bên trong ngoại trừ Killer Bee cùng Yoshiki Jin bên ngoài. Vẫn có cường giả. Chỉ thấy một cái bạch da thịt. Tóc vàng. Hai mắt có ba cái dưới lông mi thượng nhẫn từ trên chân trái hắn nhẫn cụ trong bao. Đột nhiên xuất ra cùng Sunet bằng gỗ mọc gai đồng đẳng phương nhanh Shuriken. Đồng thời hướng Sunet được mọc gai đụng nhau đi qua. Thử. Vốn chính là không cân bằng chiến đấu. Thượng nhất thiên nhẫn. Thế mà còn là cái kia thượng nhẫn phương nhanh Shuriken chiếm được phía. Màu trắng kia ra thịt thượng nhẫn. Tựa như có thể khống chế đã đầu bắn ra Shuriken một dạng. Khống chế được hộp Shuriken trên dưới bay lượn. Chuyển trong nháy mắt. Sunet phát ra động mộc độn mọc gai đã bị Shuriken cho một đánh rơi xuống đất. Chứng kiến cái này một mộ. Sunet hai mắt đông lại một cái. Nhìn xuống bạch da thịt vân nhẫn. Hơi kinh ngạc mở miệng nói. Huyết kế hạn giới từ độn. Nghe được Sunet lời nói. Ngay cả không có động thủ. Mà là bảo hộ Shizune và Los cũng kinh ngạc. Từ độn không phải ba. Đệ tử Kazekage huyết kế hạn giới sao? Cái này vân nhẫn cũng sẽ. Không khỏi quan sát tỉ mỉ lại cái kia da trắng vân nhẫn. Chỉ thấy hắn không khí quanh thân tựa như bị từ trường hấp dẫn một dạng. Theo hắn chakra ba động mà lay động. Nhìn thấy một màn này. Valos đại hỉ. Huyết kế hạn giới. Đây là Valos đi tới cái này thế giới tới nay. Nhìn thấy người thứ ba huyết kế hạn giới. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng tới một cái. Valos hơi híp mắt. Lần này vân nhẫn đột kích. Còn thật là đúng lúc. Không ngờ tới hắn cùng Sunet còn chưa có đi làng mây nhẫn thôn. Cũng đã có huyết kế hạn giới chủ động đưa tới cửa. Vân nhẫn bên kia có thể không chút nào bởi vì Valos cùng Sunet vô cùng kinh ngạc mà ngừng tay. Nhìn thấy bạch da thịt thượng nhẫn sợi không tốn sức chút nào phá đi Sunet gai gỗ. Yoshiki Jin nhất thời kêu lên, Choi. Vậy mới tốt chứ, mọi người tiếp tục bên trên. Đừng làm cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Nói xong, thậm chí ngay cả cùng lúc đầu đang quan chiến chính mình. Đều xông tới, mộc độn kim cương triệu mộc Sunet thấy không ai trả lời vấn đề của nàng nhất thời hừ lạnh. Một tiếng, cũng sẽ không lời nói nhảm. Trực tiếp hướng về phía sông vào phía trước sử dụng thể thuật vân nhẫn. phát động công kích. Phốc, những cái này sử dụng thể thuật vân nhẫn nhưng liền không có tốt như vậy số phận. Kiên cứng rắn gỗ lớn trực tiếp từ dưới thân thể của bọn hắn tới một sỏ xuyên qua. Đây cũng là thể thuật ninja nhóm BI. Tốc độ không có su nét nhanh. Sử dụng thể thuật hoàn toàn giống như là muốn chết. Đuôi chuột cầu ngọc theo sát mà thể thuật vân nhẫn sau lưng Yoshiki Jin. Chứng kiến bị gỗ lớn xuyên qua ninja. Nhất thời gò má tư sắp nứt. Nàng không ngờ tới su nét ác như vậy. Lập tức giết chết bọn họ xuất động hết thảy thể thuật hình ninja. Đây chính là hơn phân nửa A. Cửu hận trừng mắt su nét. Hai tay nhất thời phóng xuất nhiều chakra đoàn. Dùng thập thao túng sợi chakra khống chế phương hướng cũng đối với su nét làm bạo tạc hỏa diễm. Công kích, mộc độn mộc đỉnh bích su nét lại không phải đứa ngốc. Nếu như bị Yoshiki Jin công kích được, cũng không xứng trở thành thiên nhẫn. Phòng ngự hệ nhẫn thuật trong nháy mắt phát động. Một loạt cột gỗ từ dưới đất uốn lượn hình thành củng ngọc bích bảo vệ chính cô ta. Đồng thời cũng không quên đối với Yoshiki Jin phát động công kích. Lực Rankiaku nhất thời một đạo chân không chạm đá về phía Yoshiki Jin. Chiêu này là lục thức Rankiaku cùng su nét quái lực quyền kết hợp hoàn mỹ. Chẳng những tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa lực công kích viễn siêu trước kia Rankiaku. Su nét đối mặt có thể không phải Yoshiki Jin một cái. Giết vài cái làng mây thể thuật hình ninja. Nhưng còn có nhẫn thuật hình ninja tồn tại. Sở hữu từ độn choi ở su nét phát động mộc đỉnh bích phòng ngự đồng thời. Đã lần nữa huy động hộp Suriken công về phía su nét. Oanh, keng, hai tiếng nổ mạnh đồng thời ở su nét bên người vang lên. Một cái Yoshiki Jin phát ra động đuôi chuột cầu ngọc đụng vào su nét mộc độn bên trên hình thành. Bạo tác, một người khác là ở su nét bên cạnh thân. Một đạo thân ảnh hoàn toàn lấy thịt người trạng thái chặn choi từ độn công kích. Yên vụ tán đi, chỉ thấy che ở su nét bên người một chàng thanh niên. Đang mặt mỉm cười đối với đánh lén su nét choi nói rằng, ngươi từ độn rất tốt. Bất quá ở trên tay ngươi hoàn toàn là lãng phí. Hay là cho ta tốt? Chàng thanh niên không phải là Valos sao? Vẫn xem cuộc chiến hắn. Vừa rồi gặp được choi từ độn. Nhất thời lòng ngứa ngáy lên. Ở Shizun bên người thả cái mộc phân thân. Trực tiếp chạy đến su nét bên người đỡ được choi công kích. Cho nên mới có một màn này. Nghe được Valos lời nói. Su nét lại khẽ cười tiếng mở miệng nói thiên. Ta đã sớm biết ngươi sẽ nhịn không được. Hết thảy mới. Chỉ có, không có giết ngươi hắn. Hiện tại hắn liền giao cho ngươi. Hành, su nét vừa dứt lời, lại bị một đạo hừ lạnh cắt đứt tất cả mọi người tâm tư. Chỉ thấy cùng Valos đồng dạng vẫn không có xuất thủ Killer Bee lúc này đang đứng ở Yoshiki Jin. Trước người, mới vừa hừ lạnh chính là từ trong miệng hắn phát sinh. Killer Bee, âm thầm nắm tay. Vừa rồi su nét công kích Yoshiki Jin Rankiaku chính là bị hắn sở đỡ. Đỡ Rankiaku chân không chạm chính hắn. Cánh tay thậm chí còn ở tê dại. Hắn biết bọn họ lần này khả năng tài liệu. Sở dĩ hừ lạnh. Chính là không quen nhìn Valos cùng su nét trong mắt không người dáng vẻ. Valos nhìn hừ lạnh Killer Bee. Khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói. Làm sao? Chuột nhỏ. Ngươi có lời, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.